cùng ngày ly hôn với đại lão tơ biến nhỏ. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn này của Túc Hướng Địch này tên Giang Lưu. Mấy năm trước tình cờ quen biết nhau. Lúc ấy, Giang Lưu đang ở trên cầu, đội mưa chạy trên đường, che chở cho một con chó nhỏ ở trong ngực. Tình cờ gặp được Túc Hướng Địch, khi đó còn chưa ra mắt. Anh ta thấy vậy thì tiến lên giúp đỡ Giang Lưu. Biết được Giang Lưu là một người làm việc tự do, thích du lịch khắp nơi, thường xuyên qua lại, thế là hai người quen biết nhau. Thật ra Túc Hướng Địch và Giang Lưu không thường gặp mặt, bởi vì Giang Lưu đi khắp nơi, không bao giờ ở một chỗ quá nửa tháng, thường xuyên tìm không thấy bóng dáng của anh ta, luôn ở trạng thái mất liên lạc, gọi điện thoại không bắt máy, nhắn tin WeChat không trả lời. Nhưng mà, chỉ cần vào game thì nhất định có thể tìm được anh ta. Người thanh niên làm việc tự do này là thanh niên nghiện nét nghiêm trọng. Ấn tượng lớn nhất của Túc Hướng Địch đối người bạn này là có đôi khi Giang Lưu cứ lải nhải, thường nói cái gì đâu đâu, làm việc thiện nhiều có thể tích công đức, đừng đến gần tiểu nhân. Có đôi khi anh ta còn tính toán số mạng cho bọn họ, nói rất thần kỳ. Cho nên anh ta được Túc Hướng Địch và hai người bạn còn lại gọi đùa là thần côn. Giang Lưu cũng không thèm để ý, được rồi, bỏ cái tật lải nhải kia của cậu đi. Tôi thấy cậu là do đọc nhiều tiểu thuyết mà ra đấy. Túc Hướng Địch nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao cậu lại chật vật như vậy? Giang Lưu phất tay, vẻ mặt đầy xúi xẻo, cắn răng nói, đừng nói nữa, dám trộm ví tiền của tôi, tôi sẽ khiến anh ta chịu không nổi hậu quả. Không phải cậu đói bụng sao? Đi thôi, mời cậu ăn cơm. Túc Hướng Địch đã quen với mấy lời nói lảm nhảm của Giang Lưu, trực tiếp không quan tâm. Sau khi ăn xong tôi giới thiệu một người cho cậu. Giang Lưu lại nhìn anh ta một chút, cười hì hì nói, số đào hoa của cậu sắp tàn rồi, có phải gặp khó khăn về mặt tình cảm hay không? Túc Hướng Địch chấm, được rồi, được rồi, hiện tại túi tiền không có, bạn bè lại là người mà mình phải nhờ ăn ké. Giang Lưu biết điều ngậm miệng, cậu muốn giới thiệu ai với tôi? Chính là người mà mấy cậu suốt ngày gọi là em gái nhỏ đó. Giang Lưu giật mình, thiếu nữ xinh đẹp, cậu đưa em gái nhỏ của tôi đến khách sạn rồi cơ à? Túc Hướng Địch bất đắc dĩ thở dài. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cô ấy không phải là một cô bé 10 tuổi, là người trưởng thành. Giang Lưu cười trộm, thật ra bọn họ đã sớm biết tôi là thiếu nữ xinh đẹp không phải là một cô bé 10 tuổi. Nào có cô bé chơi game thành thạo như vậy, không làm bài tập sao? Còn nữa, lấy tính tình của Túc Hướng Địch, nếu thật là cô bé 10 tuổi, dẫn theo chơi một hai lần cũng đủ rồi. Làm sao có thể thường xuyên chơi được chứ? Anh ta thật sự có chút tò mò. Đây phải là dạng con gái như thế nào mới có thể khiến tên Túc Hướng Địch có đường đào hoa sạch sẽ kia trở nên ảm đạm không ánh sáng như vậy? Giống tơ hồng của Nguyệt Lão, chỉ về số đào hoa của một con người. Đây thực sự là đả kích không nhỏ mà. Khúc Kim Tích ghé vào trên ghế salon xem TV. Móng vuốt của gấu trúc thao tác trên màn hình quá khó khăn, cô chỉ có thể từ bỏ. Bởi vậy cô không có cách nào chơi game được. Đau khổ, Cổ Nhạc Nhạc thoải mái chụp lén. Nếu như không phải kiêng kỵ đây là bà chủ của mình, cô ấy thật sự muốn nhào tới hung hăng hôn cô hai cái. Tích Tích, nếu không em cho chị xem một bộ phim của Tổng Giám Đốc Thẩm nhé. Thấy bé gấu nhỏ nhìn chằm chằm màn hình một lúc hai mắt dần khép lại, Cổ Nhạc Nhạc vừa bị sự đáng yêu này làm cho nội tâm gào thét, vừa nhịn cười, ân cần hỏi thăm, chắc chắn là Tích Tích rất thích xem phim của Tổng Giám Đốc Thẩm. Khúc Kim Tích mệt rã rời. Thật ra cô vừa tỉnh không lâu, nhưng mà làm một bé gấu mới sinh, mệt mỏi là chuyện rất bình thường. Cô lắc đầu, phim của Thẩm Thính cô đã xem hết từ lâu rồi. Hà, phim của Thẩm Thính, lời này làm sao có cảm giác là lạ. Được rồi, Cổ Nhạc Nhạc nhịn không được nhéo nhéo hai cái tai màu đen của bé gấu nhỏ. Vậy em đổi cho chị bộ khác nhé, để chị nâng cao tinh thần. Khúc Kim Tích không từ chối. Ăn, ngủ, tỉnh, ngủ, lại ăn, Sinh hoạt như vậy mặc dù sung sướng nhưng với làm người mà nói, thực sự quá vô dụng. Cô phải cố gắng kiềm chế. Chí ít, không muốn một giờ ngủ một lần. Một lát sau, âm thanh kinh khủng vang lên, vậy mà Cổ Nhạc Nhạc lại mở một bộ phim ma. Mở đầu chính là hình ảnh con quỷ tóc tai bù xù khiến cho người ta sợ hãi bay thẳng về phía màn hình. Khúc Kim Tích, cô đi đến gần màn hình. Con quỷ thình lình xông ra. Cô hoàn toàn không kịp khống chế mà xù lông lên. Một móng vuốt đập tới. Đẩy ngã máy tính bảng từ trên ghế salon xuống sàn. Xin lỗi Tích Tích, em chọn sai rồi. Cổ Nhạc Nhạc đầu tiên là thành khẩn nói xin lỗi. Cô ấy thực sự chọn nhầm rồi. Lúc đầu cô ấy vốn muốn cho Khúc Kim Tích xem một bộ phim hài. Nào ngờ, lại nhìn lông trên đôi tai của gấu trúc nhỏ đã xù lên. Cô ấy tự trách bản thân nhưng trong lòng lại cảm thấy đáng yêu đến muốn nổ tung. Bộ dạng bé gấu nhỏ xù lông chỉ có duy nhất một lần này thôi. Cô ấy tranh thủ nhặt máy tính bảng lên. Muốn tắt video đi. Chít chít. Khoan đã. Khúc Kim Tích vội vàng ngăn cản cô ấy. Video tạm dừng ở cảnh con quỷ xông tới. Một khuôn mặt âm trầm. Có chút mơ hồ và ảm đạm. Cổ Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua. Tim đập rộn lên. Muốn đóng lại ngay lập tức. Khúc Kim Tích nhìn chằm chằm gương mặt kia. Càng nhìn càng quen thuộc, thấy cô nhìn chằm chằm vô cùng nghiêm túc như thế. Cổ Nhạc Nhạc chỉ đành cả gan nhìn theo. Vừa nhìn một cái, cô ấy chợt cảm thấy khuôn mặt trắng bệch và thê thảm này không hiểu sao lại khá quen. Cảm giác giống như đã gặp qua ở đâu. Bé gấu yên lặng chuyển đầu nhìn cô ấy. Cổ Nhạc Nhạc và cô nhìn nhau. Suy nghĩ lập tức bị gấu trúc nhỏ chiếm cứ. Mãi đến khi phát hiện biểu cảm của gấu trúc nhỏ không đúng, có trời mới biết cô ấy làm sao phân biệt ra được. Tích Tích, sao vậy? Có vấn đề gì không? Khúc Kim Tích chỉ gương mặt trên màn hình kia. Vừa chỉ mình, thở dài. Cổ Nhạc Nhạc có vẻ như hiểu nhưng lại có vẻ không hiểu. Qua mấy giây, cô ấy rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng. Hai mắt trợn tròn. Trời ạ, Kim Tích. Kim Tích. Mặt nữ quỷ này và cô, có hơi giống, nào chỉ là có hơi giống. Cô ấy nhìn ảnh chụp màn hình của nữ quỷ, sau đó phóng to lên nhìn kỹ. Nếu như tẩy hết lớp make-up gớm ghiếc trên mặt nữ quỷ kia đi thì chính là bản thân Khúc Kim Tích. Cổ Nhạc Nhạc lại kéo phim đến cuối cùng, nhìn tên diễn viên trong phần giới thiệu. Không có tên của cô, Khúc Kim Tích cũng vì nhìn thấy nữ quỷ này, trong đầu mới hiện ra một đoạn ký ức. Nguyên chủ từng làm diễn viên đóng thế ở trong một bộ phim. Diễn viên chính là nữ quỷ. Lúc cần diễn viên hóa trang nữ quỷ, vị nữ diễn viên kia không muốn trang điểm, không muốn để cho mình khó coi như vậy. Nói là nhìn sẽ gặp ác mộng các thứ. Khi đó nguyên chủ không có phim để quay, cũng không có thu nhập gì. Có người giới thiệu cho cô làm công việc này. Cô liền đi làm, quay mấy cảnh nhận được 800 ngàn. Không còn gì khác nữa. Cô đóng thế thân. Trong phim tất nhiên không có tên của cô. Bộ phim này tên Quỷ Trấn. Nữ quỷ từ bên trong sông ra chính là Khúc Kim Tích quay. Cô liền quyết định muốn xem hết cảnh quay này. Thế là Cổ Nhạc Nhạc ôm bé gấu trúc cùng nhau xem phim. Xem đến một phần ba bộ phim. Cổ Nhạc Nhạc cạn lời bình luận. Nữ diễn viên này thật là diễn quá tệ. Nhìn đã cay con mắt. Tích Tích. Trong đám diễn viên cũng không có ai diễn tốt bằng nữ quỷ chị đóng. Toàn bộ phim kinh khủng nhất là lúc nữ quỷ xuất hiện. Bất luận là ánh mắt hay là biểu cảm đều thích hợp. Người xem chỉ cho rằng nữ quỷ là do nhân vật nữ chính diễn. Thật sự không biết đây là Khúc Kim Tích. Chỉ vì hóa trang che lại nên không ai nhìn ra là hai người khác nhau. Không sao, Tích Tích, là vàng thì sẽ phát sáng. Chị lập tức sẽ nổi tiếng thôi. Vô cùng nổi tiếng. Về sau sẽ có vô số kịch bản tốt. Cổ Nhạc Nhạc đau lòng thay nghệ sĩ nhà mình. Trước kia, cô diễn đều là các loại phim rác rưởi. Nghĩ vậy cô ấy liền ôm bé gấu vuốt ve an ủi. Mí mắt phải của Khúc Kim Tích nhảy liên tục. Tục ngữ nói mí mắt trái nhảy thì giàu. Mí mắt phải nhảy thì tai họa. Cô luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt sắp xảy ra. Có lẽ là di chứng xem phim kinh dị. Cô tự an ủi mình như thế. Sau khi Cổ Nhạc Nhạc an ủi tán dương nghệ sĩ nhà mình một hồi, cô ấy nhanh nhẹn đổi một bộ phim hài cho bọn họ tẩy não một chút. Nghĩ đến việc xem lâu như vậy, bé Gấu Trúc nhất định đã đói bụng rồi. Cô ấy đứng dậy chuẩn bị pha sữa bột, thì cửa bỗng nhiên bị gõ vang. Có thể là nhân viên quét dọn. Cổ Nhạc Nhạc ôm lấy bé gấu nhỏ. Tích Tích, chị về phòng ngủ trước nhé. Em bảo bọn họ trở về. Khúc Kim Tích không có ý kiến. Chẳng biết tại sao, tần suất mí mắt phải nhảy nhanh hơn. Cổ Nhạc Nhạc để cô lên trên giường. Khúc Kim Tích liền cố gắng dùng móng vuốt lay mắt phải. Muốn ngừng cỗ bất an này. Cổ Nhạc Nhạc nhìn qua mắt mèo ở cửa. Lập tức trợn tròn mắt. Cô ấy tưởng là nhân viên quét dọn. Không nghĩ tới là Túc Hướng Địch. Cô ấy mở cửa. Chỉ lộ ra nửa người. Thầy Túc, Kim Tích đâu? Túc Hướng Địch nói. Sức khỏe của cô ấy khá hơn chút nào không? Cổ Nhạc Nhạc liền vội vàng gật đầu. Cảm ơn thầy Túc đã quan tâm. Cô ấy tốt hơn nhiều rồi. Còn đang ngủ đấy. Ý là anh mau đi đi. Túc Hướng Địch nghĩ một chút rồi nói. Khi nào cô ấy tỉnh lại, cô nói cho cô ấy có muốn gặp luôn có yêu tinh hãm hại tôi hay không? Nếu như, lời còn chưa nói xong, Giang Lưu bỗng nhiên đẩy anh ta ra. Vẻ mặt trở nên có mấy phần nghiêm túc. Anh ta xuyên qua thân thể Cổ Nhạc Nhạc, nhìn vào bên trong gian phòng, đảo qua một chút, nói, em gái nhỏ ở căn phòng này à, làm sao? Túc Hướng Địch bị động tác của anh ta làm cho sững sờ. Phòng này âm khí quá nặng, dương khí đã tiêu tán. Không thích hợp để em gái nhỏ ở, mau đổi phòng khác đi. Giang Lưu nói, anh ta không giải thích quá nhiều. Dù sao giải thích cũng sẽ không có người tin. Anh ta là đại sư, người mà trong miệng người khác nói là bỏ ra nhiều tiền cũng không mời được. Bản thân mình ở chỗ này nói nhiều cũng chỉ là một vị giả thần tiên như thần côn gì đó. Suốt ngày thần thần bí bí mà thôi. Cổ Nhạc Nhạc, đúng là đang nói hưu nói vượn. Đây là khách sạn chứ không phải hiện trường đóng phim. Cái gì âm khí dương khí? Người này sẽ không phải là xem tivi nhiều quá nên nhập vai ra không thoát ra được đó chứ? Nếu không phải anh ta là người mà Túc Hướng Địch dẫn tới, Cổ Nhạc Nhạc sẽ cho là anh ta cố ý nguyền rủa Tích Tích. Túc Hướng Địch đỡ chán. Lại tới nữa. Tôi không nói lung tung. Giang Lưu thở dài trong lòng. Dứt khoát đổi cách nói chuyện khác. Tôi kết luận em gái nhỏ tuyệt đối không phải bị bệnh mà là xảy ra việc ly kỳ khác. Tôi xem em gái nhỏ là bạn của bạn thân mới nhắc nhở. Người khác tôi cũng không thèm giúp đỡ đâu. Cổ Nhạc Nhạc vốn dĩ trong lòng có quỷ, bị Giang Lưu nói chắc như đinh đóng cột, phía sau lưng lập tức phát lạnh, chột dạ không thôi, việc Tích Tích biến thân đúng là phù hợp với việc ly kỳ mà người này nói. Chẳng lẽ anh ta thật sự là một người có bản lĩnh? Giang Lưu còn muốn nói hai câu nữa, Túc Hướng Địch mặt không đổi sắc mà che miệng của anh ta lại. Ngay sau đó lôi kéo anh ta rời đi. Giang Lưu, trách dáng dấp của tôi quá gầy. Cách chương.